Phong Thần Châu, chương 864, ai phái các ngươi tới vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người đi tới gần cửa. Khụ khụ, vào lúc này, bỗng có một tiếng ho vô lực vang lên. Âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Công tử nhà ta đang tu hành, các ngươi đừng quấy rồi thì hơn. Lời này nói ra, cả 5 người đều ngẩn ra. Chỉ thấy thân thể phát run, không khỏi xoay người về sau. Giết, cả 5 đều hiểu, bọn chúng đã bại lộ, nên đành phải đối cứng. Bóng người già nua vung tay, bước ra một bước, 5 người kia giống như bị bóp cổ, không nói được câu nào. Mạnh thật, 5 người lúc này liền hiểu, ám sát thất bại. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng liền mở ra. Tần Ninh mặc đồ trắng, đứng ngoài cửa, nhìn mấy người bị lão vệ bắt, cười nhạt, không tệ, vẫn có mấy kẻ muốn chết đấy. Ai phái các ngươi tới vậy? Tần Ninh hỏi, 5 người câm như hến. Không nói ta cũng biết. Tần Ninh từ từ nói, xem ra đám người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, tưởng rằng ta dựa vào kiếm các và U Minh Tông, có mối quan hệ thâm sâu với bên đó. Có điều, chúng không ngờ rằng, kiếm các và U Minh Tông vẫn chưa đủ để ta dựa vào. Ta cho các ngươi một cơ hội, ai phái các ngươi đến? Nói cách khác, các ngươi thuộc thế lực nào? Ám Dạ, Độc Ưng, hay là Mộc Các? Tần Ninh từ từ nói. 5 vị sát thủ cảnh giới thiên võ, đủ để giết một cao thủ cảnh giới thiên nguyên rồi. Phái ra giết ta à, đối phương chắc phải hận ta thấu xương. Nhìn 5 người vẫn không nói, Tần Ninh phất tay, ầm ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm vang lên. 5 người hoàn toàn nổ tung. Tần Ninh không khỏi nói, sát thủ cảnh giới thiên võ, huấn luyện không tệ. Sát cơ trong mắt hắn hiện ra. Tần Ninh chậm rãi nói, dường như đám người này thật sự không sợ chết hả? Lão vệ lúc này cười nói, công tử so với ngày xưa đã là rộng lượng hơn rất nhiều. Ồ, nếu không, Thất Tinh Cung và Phi Hồng Môn đã sớm không còn tồn tại nữa. Tần Ninh dù gì nói, ông nói cũng đúng, chỉ là, ta cũng nhớ đến chút tình xưa. Xoạt xoạt xoạt, cách chương.